Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 30, gần nhau một chút nữa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ari do chân gãy mà tự điều khiển lại trọng lực tác động lên mình làm cô di chuyển ở dạng lâng lâng như trong nước ấy, hoàn toàn cô đau gì cả. Đi vệ sinh xong thì cô nhân tiện qua bên giường Le luôn, dù sao người ta cũng cứu mình mà. Le đang ngủ nhưng cũng rất là nhạy, nghe The Sea có gì đang tiến lại gần mình thì cậu dụi dụi hai mắt như đứa trẻ. Nhìn thấy Ari thì hình như cậu có vẻ rất là vui thì phải. Nhìn mặt cậu, lòng Ari cũng cô giấu nổi cảm giác vui vui trong lòng, khỏe rồi chứ. Xén nữa thì cô quên, cái tên này cô hiểu cô nói gì, mà cái con Nona thì ca chịu phiên dịch ngáp dài mà ngủ. Cô có mất kiên nhẫn mà rời đi, kéo một chiếc ghế lại gần, cô ngồi xuống, dùng một ngón tay chỉ vào mình cái ly và gọi tên của nó. Cậu cũng đọc theo, L, L, kiên nhẫn dạy cậu đọc từng chữ. Gần bên nhau thêm chút nữa, để cảm nhận The Sea nhau. Tao cô cảm nhận The Sea Ari bên cạnh mình nữa, thì tỉnh giấc nhìn thấy cô ở phía đối diện bên ai kia thì hậm hực xuống giường, chạy đi tìm Can. Can đang mộng mơ thì cũng bị tao làm cho bất ngờ, khỏe. Chứ, nói ra cái lời này thì cậu ngượng chín mặt, ai đời là nam nhi mà một cô gái cũng có thể cứu The Sea. Tao cô trả lời mà lái qua việc chính ngay, Can. Tao, đói rồi, Sagitt nhìn hai cái con người kia thật, cô muốn phá hoại hạnh phúc thiêng liêng của hai người họ đâu, nhưng cô cũng đói sau khi xử hết hai rổ trái cây, Can, tôi đói. Can thật muốn cho Sagitt một cú, đã biết người ta khi ngồi dậy The Sea rồi mà la đói là sao, đừng nói với tôi. Mấy y tá đâu rồi, Sagitt đi ngắm trai đẹp ỏi, nghe nói có vài hot boy chuyển đến đấy, mạnh kinh luôn, là A3 hay A2 gì đó. Ọt ọt, Sagitt, Can nhanh đi, bụng tôi đang biểu tình nè, với lại tao của ông cũng đang đói kì hai à. Can cảm thấy thật áp lực quá đi, Soam từ đâu chui làm vị cứu tinh cho Can, Sagitt tôi có mang thức ăn đến cho bà nè. Sagitt mắt sáng rỡ, ô cảm ơn bà nha, Soam để ý đến tao, ây tao cũng ở đây à, mau lại đây ăn chung luôn. Thế là ba con người nào đó vui vẻ bên nhau bỏ quên anh Can. Sagitt dừng ăn, nụ cười trên môi cũng tắt, Soam, hôm đó tôi bỏ bà lại, xin lỗi. Soam xua tay, ấy, cô sao, cùng lắm tôi chỉ bị in dấu tay trên cổ thôi. Lúc bà đi là ông Ly đột nhiên ngất xỉu nên tôi cô sao. Sagitt vơi đi một chút tội lỗi, à thế à, may quá. Soam vội thúc ép, mau ăn cơm đi kẻo nguội. Nhìn hai người kia đang ăn cơm mà Soam cười thật tươi, một cái cười thật sâu. Can có cảm giác mình nên đề phòng con người này. Nó từ đâu chui ra vỗ vai Can, sao ngồi thừ ra thế. Thấy cô tôi có mang cháo cho ông đó. Can đơ mặt, rồi làm sao tôi ăn, Nót tự tin tôi bón, nóng quá, do Nót cô thổi nguội mà đã tẩn thẳng vào miệng Can nên anh ấy bị bỏng mỏ. Thế là tao đã giúp bón cho Can ăn, vừa ăn anh ấy vừa hạnh phúc làm cả bọn đổ mồ hôi hột. Sao ông hạnh phúc thế Can, cháo đổ lên cổ ông mà ông cô thấy nóng sao? Sagitt, trời tối thui mà còn phiền hai bạn quá, đồ ăn này ở đâu ra vậy? Rõ ràng là ở trong đây cô có bán đồ ăn, Nót mua ngoài chợ. Sagitt, chợ sao, Soam, học viên có quyền The Sea ra ngoài mà, hay là đợi khi nào cậu khỏe chúng ta cùng đi nhé. Peace, sau khi The Sea tha cho về ngủ thì cũng đã là 2 giờ sáng rồi, dụi dụi mắt để chấn áp lại cơn buồn ngủ. Thế mà cậu đang đi thì, đèn tắt hành lang tối thui. Mắt cậu rơm rớm nhìn về nơi có phát ra một chút ánh sáng đèn. Đó là một cái bảng ghi chữ, khu vực đang The Sea sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mạng cậu rồi, đây cô phải là cái khu vực mà hôm qua Yan He đã làm cho phát nổ sao, mà muốn đến phòng nghỉ dưỡng thì cậu cần phải đi qua khu vực này. Thôi xong, cậu cô muốn gặp ma, hình như cậu nghe thấy cái tiếng gì đó phía sau lưng mình thì phải. Hình như nó ngày đang đến gần, cậu phải làm sao đây, khi có những chuyện như thế này thì cắm đầu chạy mới là phong cách của cậu. Thế là Pis cắm đầu chạy một mạch. Yan He bước tới, trên tay là một ngọn lửa, ủa, nhóc kêu đâu rồi, tưởng nó sợ tối nên mình định đưa nó về nhưng chắc nó cũng về tới phòng rồi. Thế là chị Yan He xinh đẹp đã xoay bước ra đi, bỏ lại một tâm hồn bé nhỏ nị tổn thương, đừng mà đừng mà. Mà hay quỷ gì thì tránh ra hết đi, đừng có ăn thịt tôi. Cắm đầu cắm cổ mà chạy nên Peace đã vinh dự tông sầm vào bức tường rất nhiều lần, và khi vừa mới đứng lên chạy tiếp thì lại tông sầm vào một người. Người này hình như rất yếu, bằng chứng là Peace đã tông ngã và đang đè lên người này. Peace vội hoảng hồn mà sờ mó xung quanh để xem là mình tông trúng ai. Peace hùa hùa tay, xin lỗi, ai vậy? Một giọng nói lạnh đến sởn cả gai óc vang lên, tránh ra. Pis sợ đến nỗi nước mắt tuôn trào, tưởng mình tông trúng ma nên càng hoảng hồn hơn. Xin lỗi, do trời tối quá nên tôi cố ý đây, đừng ăn tôi mà. Bỗng nhiên có vài đốm cháy trên cô khí hệt như lửa ma chơi, làm Pis muốn khóc thét lên mà lăn ra bất tỉnh chết cho rồi. Giọng nói lạnh băng lại cứ thế vang lên, thấy đường rồi thì cút sang một bên. Pis lật đật đừng lên ai nhè, chân run quá chẳng thể nhấc lên đờ si, mắt nhắm nghiền, giọng run lẩy bẩy nhưng. Mà chân tôi, hơi run, cậu cô muốn nhìn thấy mặt của quỷ đâu xẻ bị ăn thịt đó. Thật hết cách, lại một lần nữa xoay người cậu lại, trấn áp cậu ở bên dưới mình. Mở mắt ra nhìn cho rõ, tôi giống quỷ lắm sao? Pis mở mắt ra, gì thế này, cậu nhìn thấy Skor sao? Làm thế nào mà Skor lại ở đây đờ si chứ? Pis có vẻ trấn an hơn, cậu, sao cậu lại ở đây? Skor nhếch mép cười đều, tại sao tôi lại cô đờ si ở đây chứ? Pis, à cậu đang bị thương mà. Skor càng cố ý ép sát mặt cô gần mặt cậu hơn, vì ai? Pis đỏ mặt, vì tớ. Skor đứng lên ngồi bệt qua một bên, cút nhanh. Pis cũng ngồi dậy, cậu cô sao chứ? Skor liếc nhìn cậu, chả liên quan tới cô. Pis chập chừng đứng lên bước đi, cậu có vài lần xoay lại nhìn Skor. Cô biết cậu nhìn mình chứ? Nhưng cô lại lảng tránh cái nhìn của cậu. Pis nhìn hành động của Skor mà cúi gầm mặt đi khuất sau màn đêm. Skor gục mặt xuống, dùng một tay chống lên trán, bên cạnh tôi cô có kết quả tốt đâu. Skor ngồi đó, khẽ kéo chiếc áo choàng đen xuống, nhìn vết thương lở loét đang dần đóng một lớp mày đen lại hở ra càng thêm lớn thì cô khỏi nhíu nhíu mâu mắt. Khi này Pis tông trúng cô làm vai cô va đập xuống đất nên vết thương mới bị toét ra. Lửa tắt chứng tỏ sức chịu đựng của Skor đã đến cực hạn. Đường hành lang tối om, bóng tối như che giấu cho sự yếu đuối của cô lúc này. Bóng đêm là thế giới riêng của những kẻ cô độc, cô muốn ai thấy mình yếu đuối cả. Có một đốm sáng nhỏ ở phía xa mà Skor đang cô bận tâm chú ý, chỉ khi Skor nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ, ngày càng dồn dập tiến về phía mình thì cô mới ngẩng đầu lên. Tiếng bước chân rất nhẹ, có thể là tiếng bước chân của một người rất nhỏ con, là của con gái hay là của một đứa trẻ. Khi Skor chuẩn bị trốn về căn phòng dưỡng thương của mình thì cơn đau nhói ở vai làm cô gục xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay phắc lại nhìn xem người nào đó đã gần đến chưa thì đó lại là Pis nữa. Cậu ôm hộp thuốc đặt sát bên cô, cậu chờ một chút nhé. Pis để viên đá phát sáng cạnh đó, viên đá tuy nhỏ nhưng lại có phạm vi phát sáng là 2 mét. Pis mở hộp thuốc ra, lục tìm thứ gì đó. Skor, làm gì? Pis, cậu bị thương mà. Skor, chuyện của tôi cô can dự gì tới cậu, đi đi. Pis mắt khẳng định nhìn thẳng vào mắt Skor, do tớ mà cậu lại bị hở vết thương nên cũng là chuyện của tớ. Với lại vết thương cũng là do tớ mà ra. Skor thật là có hơi ngạc nhiên khi biết vết thương cô bị hở đấy, sao biết nó hở? Pis, à, do vết máu dưới sàn khi cậu lật tớ lại thì tớ phát hiện ra. Skor định đứng lên, đi đi, chuyện của tôi tự lo. Pis thấy vậy thì đã nhanh chóng vạch toẹt áo của Skor ra rồi, cô tròn mắt nhìn cái hành động của cậu, này, tránh ra. Pis cứng đầu cứng cổ cô nghe, dùng quyên lọ thuốc đổ thẳng vào vết thương làm Skor vì quá đau mà răng nghiến ken két lại với nhau. Pis nhìn thẳng vào mặt Skor, hỏi một câu quá ư là lẽ dĩ nhiên, đau cô. Skor cô hiểu ý định Pis hỏi câu này có hàm ý gì, tất nhiên. Pis dường như rất tức giận, mắt ươn ướt, cậu đau tôi cũng đau chứ, vì tại tôi mà cậu mới như vậy. Skor nhìn bất ngờ kinh lắm, ngay từ đầu đó cô phải là lỗi của cô, là do tôi tự làm, cô lại tự trách mình vì cái chuyện nhỏ nhặt này sao. Pis chùi nước mắt hai bên má, nhưng nếu cậu cô vì đỡ cho tôi thì... Thì, cô bị, hức như vậy, Skor, vậy nhanh băng bó lại đi, phiền toái. Nghe Skor nói vậy thì Pis nhanh chóng dùng băng gạc băng bó lại vết thương cho Skor. Khoảng cách hai người quá gần, Skor có thể cảm nhận được cái hơi thở ấm nóng mà Pis đang phả ra. Pis ngẩng mặt lên cười cười với Skor, băng xong rồi. Bỗng hai tay Skor ôm chầm lấy Pis, đem cậu ôm chặt vào lòng. Pis đỏ mặt, sao? Sao vậy, tự nhiên lại đi ôm cậu? Skor gục mặt xuống vai Pis, yên nào, tôi muốn ngủ. Ấm quá, tựa như đã lâu rồi cô đờ si như vậy, đã từ lâu lắm rồi. Bên ngoài kia Aqua đã quan sát hai người họ thật lâu, xem ra, đã muốn cái tiểu thỏ thế à, cách chương.